Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khai Bảo, chỉ cầu người đừng giết ta. Khai Hữu Bảo cũng đầu chảy đầy mồ hôi, quỳ xuống liên tục tha thứ. Thiếu chủ xin tha bạn, lão nô biết sai rồi, cầu xin người động lòng từ bi. Nể tình trăm năm trước, tổ tông của người và ta cùng chiếm núi làm vua, thả chúng ta đi đi. Khai Văn Tú, ngươi mặc quần áo vào đi. Diệp Chi Thu chán ghét quay người lại. Nói thật, bộ dáng Khai Văn Tú bây giờ cực kỳ mê người, đủ để khiến tất cả đàn ông trong thiên hạ chảy máu mũi. Nhưng mà Diệp Kỳ Thu không phải là người tầm thường, huống hồ từng học khí đồng tu cùng với Liễu Tuyết, làm sao để ý đến bộ dáng của Khai Văn Tú bây giờ. Vâng, nô tỳ xin tuân mệnh. Khai Văn Tú đứng dậy quay đầu tìm kiếm quần áo, nhưng mà không nghĩ tới, Khai Văn Tú khẽ cong eo, nhưng mà không có nhặt quần áo trên đất lên, mà nhặt cái súng ngắn lên, quay người lại hướng về phía Diệp Kỳ Thu bóp lấy cỏ súng. Tiếng súng điếc tai vang lên. Diệp Chi Thu hự một cái rồi ngã nhào xuống mặt đất. Ha ha ha ha. Diệp Chi Thu, ngươi dù có pháp thuật cao thì sao chứ, vẫn không đấu lại súng đạn của ta. Khai Văn Tú cười ha ha. Trong mặt của Khai Hữu Bảo cũng lộ vẻ vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà lúc này, giọng nói của Diệp Chi Thu lại lạnh lùng truyền đến từ phía sau. Ta đang ở chỗ này cơ mà. Trời. Khai Văn Tú giật nảy cả người, vội vàng quay đầu lại. Lúc này Diệp Chi Thu không khách khí nữa, một cước đá vào phần hạ thân của Khai Văn Tú, đạp cô ta bay thẳng ra ngoài. A! Khai Văn Tú bị đá vào hạ thân, hét lên thảm thiết. Súng trong tay rơi xuống, cả người đâm về phía mâm tròn khắc đá, mềm nhũn co quắp rơi xuống. Văn Tú! Khai Hữu Bảo quá sợ hãi, vội vàng dập đầu. Thiếu chủ tha mạng, thiếu chủ xin tha mạng. Ông ta lại quay người, nhìn về phía cái xác Diệp Kỳ Thu vừa trúng đạn gục xuống. Lúc này, thấy nó đã biến thành một người giấy nằm trên mặt đất. Diệp Kỳ Thu nhặt người giấy lên đất và nói: ta có phân thân thuật của Mao Sơn, làm sao ngươi có thể giết ta được? Hiện tại ta không chơi với ngươi nữa. Khai Văn Tú, ngươi cút đi. Âu Lam tức giận nói: sư công, nơi này hiếm có người đến, giết bọn hắn là được rồi, vĩnh viễn chịu bỏ tai họa về sau. Được rồi, nói thế nào thì nói, bọn chúng cũng là nô tài của nhà họ Diệp ta, để bọn hắn đi đi. Diệp Kỳ Thu nói: sư công, hai cha con nhà này lòng lang dạ sói, mang lòng trả thù cực nặng, nếu buông tha cho bọn hắn, chỉ sợ sau này bọn họ sẽ tìm ngươi báo thù. Âu Lam nói: chỉ một chút mánh khóe vặt vẽo của bọn hắn, dù lòng lang dạ sói thì có thể làm thế nào được ta. Diệp Kỳ Thu lắc đầu. Khai Hữu Bảo cực kỳ vui mừng, vội vàng nhặt quần áo của mình lên rồi choàng cho con gái, vì con gái đi ra ngoài. Âu Lam bỗng nhiên hét lớn: đứng lại! Khai Hữu Bảo nghe vậy thì hoảng sợ dừng chân, quay đầu lại nói: thiếu chủ đã tha chúng ta đi rồi. Hồ Tiên đại nhân ơi, cầu xin hãy tha cho chúng ta đi mà. Giao ra đây 4 con hồ tiên mà các ngươi đã bắt. Âu Lam cười lạnh. Khai Hữu Bảo ngạc nhiên xoay người nhìn về phía con gái. Khai Văn Tú sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy lấy ra mấy lá bùa từ phía sau. Quần áo trên người cô ta đều đã bị biến mất, thực sự không biết mấy lá bùa này giấu ở bộ phận nào trên cơ thể. Âu Lam tiếp nhận lá bùa chuyển giao cho Diệp Duy Thu. Diệp Duy Thu nhìn lướt qua cau mày nói: đây là phù chú phục ma tử thị. Khai Văn Tú, ngươi là đệ tử của phục ma tử thị sao? Phục ma tử thị trên thực tế là một chi nhánh của tông phái Mao Sơn, đã tách ra từ những cuối năm Nam Tống. Người khai lập tông phái họ Từ tinh thông bùa chú hàng ma, cho nên môn phái này còn được gọi là hàng ma tử thị. Chỉ có điều môn phái này hiện tại đã tàn lụi, cũng đã cắt đứt liên lạc với phái Mao Sơn. Khai Văn Tú gật đầu: đúng vậy, nhưng mà sư phụ của ta đã chết rồi, ta hiện tại là truyền nhân duy nhất của phục ma tử thị. Thế người không có biết phục ma tử thị là một chi nhánh của phái Mao Sơn sao? Diệp Chi Thu lắc đầu cười nói: nói theo tổ tiên của ta cũng là chủ tử của các ngươi, còn nói theo môn phái thì ta cũng là như thế. Được rồi, ta tha cho các ngươi đó, các ngươi đi đi. Khai Hữu Bảo xoa xoa mồ hôi trên trán, vịn tay con gái quay người mà đi. Diệp Chi Thu mở lá bùa trong tay, thả 4 hồ tiên bên trong ra. Hồ tiên vừa ra khỏi đã tự mình hiện ra bóng mờ, nhe nanh trợn mắt nhìn Diệp Chi Thu và Âu Lam mắng: yêu nhân, các người bắt chúng ta làm cái gì? mấy tên này vừa mới được ra ngoài, không hiểu rõ tình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net